trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 630, Tiệt Hà Đoạn Lưu. Trở về trang sách Hoàng Hà tại đến Đồng Quan, tại đây thì bởi vì chịu Hoa Sơn sơn mạch ngăn lại. Gãy nói hướng đông, tại chỗ này Hoàng Hà góc rẽ, có một chỗ binh gia tất tranh chi địa, chính là Phong Lăng Độ. Ngụy Quốc cùng Tần Quốc cổ chiến trường liền ở chỗ này. Năm đó Tào Tháo cùng Mã Siêu, Hàn Toại ở giữa cũng tại vùng này phát sinh qua kịch liệt chiến tranh. Lúc trước Lưu Nghị nếu là muốn đánh hạ Phong Lăng Độ miệng. Tuy nhiên nơi đây chỗ Hà Đông, bóp lấy vị trí yết hầu, dễ thủ khó công, với lại bờ bên kia là vách núi treo leo, quân đội khó mà vượt qua. Từ bên này rất khó coi đến bờ bên kia tình huống. Mà lần này, Tư Mã Ý cũng là giảng đập nước xây dựng ở tại đây. Tra một chút, chỗ này đê đập là người phương nào sở kiến? Lưu Nghị nhìn phía xa đê đập, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi thán phục. Nơi này thủy thế chảy xiết, muốn kiến trúc đê đập 10 phần khó khăn, nhưng lại có người có thể ở chỗ này kiến trúc đồng thời đê đập. Liền xem như Lưu Nghị đều không cái này nắm chắc ở loại địa phương này kiến tạo đê đập. Đô đốc, cái này đê đập rất lợi hại. Khương Duy hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Lưu Nghị gật gật đầu. Nơi đây thủy thế chảy xiết. Như thế nói cho ngươi, một khối cự thạch ngàn cân ném xuống, năng lượng bị tại đây thủy thế cho lao ra mấy dặm mới có thể rơi xuống đất. Với lại nước sâu chừng 10 trượng thậm chí 20 trượng, dẫn lưu hoặc là đoạn lưu đều làm không được, chỉ có thể đưa lên vạn cân cự thạch, nhưng cũng không thể loạn đầu. Muốn ở loại địa phương này đập, ta đều chưa hẳn dám nói nhất định có thể dựng thành. Căn này đầu nhập bao nhiêu nhân lực không quan hệ, coi như thật dựng thành, người vẫn phải cam đoan sẽ không chìm hai bên bờ, tạo thành lũ lụt. Nếu không trước tiên không may chính là này Phong Lăng Độ trú quân. Khương Duy những năm này cũng chuyên môn nghiên cứu qua thiên công khai vật, đối với bên trong thuật ngữ cũng không lạ lẫm. Thiên công khai vật cũng không chỉ là tượng học, bên trong căn bản nhất bộ phận là số thuật, dùng tại binh pháp bên trên cũng có chút hiệu quả. Khương Duy những năm này rất nhiều lần đối với Lưu Nghị cũng càng phát ra bội phục. Giờ phút này nhìn xem này đê đập nói, không muốn Ngụy Quốc cảnh nội cũng có bực này nhân vật. Thiên hạ to lớn, nhân tài như cá giếc sang sông. Chỉ tiếc a, như thế nhân tài tại Ngụy cảnh, cuối cùng vô pháp phát huy ra lớn nhất hiệu dụng. Dò nghe người này chỗ, ngày sau nếu có thể phạt diệt Tào Ngụy, người này nhất định phải bảo chủ. Lưu Nghị gật gật đầu. Lập tức lại dẫn Khương Duy dọc theo bốn phía điều tra. Dạng này công trình, ở thời đại này tới nói, nhân lực làm khó. Lưu Nghị tuy nhiên sợ hãi thán phục tại đối phương năng lực, nhưng cũng không quá tin tưởng có người có thể bằng nhân lực tại hiện hữu dưới điều kiện đập. Lưu Nghị đoán chừng, liền xem như mình muốn làm đến điểm này, chỉ sợ cũng đến máy hơi nước hoàn toàn phổ cập về sau mới có thể làm đến. Không phải không tin tưởng trên đời này có người mạnh hơn chính mình, mà chính là không tin tại hiện hữu kỹ thuật hoàn cảnh dưới, có người có thể làm đến loại sự tình này. Lưu Nghị muốn nhìn kỹ một chút. Đô đốc, xem những này thì có ích lợi gì? Khương Duy bồi tiếp Lưu Nghị tại phụ cận đi dạo một vòng. Trạng vạng tối thời điểm, Lưu Nghị tại một chỗ cản gió nơi lập xuống doanh trại, bắt đầu cấu trúc thảo đồ. Khương Duy nhịn không được hỏi, trước mắt trọng yếu nhất không phải đánh bại Ngụy quân, qua sông đánh vào Hà Nội, mà hậu tiến lấy Ký Châu a? Làm sao ngược lại chạy đến nơi đây tới người nghiên cứu nhà đê đập? Phá địch quan trọng còn ngay ở chỗ này. Lưu Nghị một bên vẽ lấy địa đồ, một bên cười nói, này Tư Mã Ý thiết lập hai tòa đập nước, bá ước hẳn là có thể minh bạch vì sao Tư Mã Ý trước đó luôn luôn khiêu khích a. hắn muốn đem quân ta dẫn trở lại tác chiến, sau đó lại độ đào ra đập nước, cầm quân ta một mẻ hốt gọn. Khương Duy có chút nghĩ mà sợ nói, không sai. Lưu Nghị gật gật đầu, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình cẩn thận, nếu không lời nói, nếu thật một lần nữa trở lại thiết lập doanh, chỉ sợ cũng thật trúng chiêu. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần lại lần nữa đào ra đập nước, không liền có thể lấy phá hắn kế sách. Khương Duy cười nói, hắc tương đương. Lưu Nghị nghe vậy, lắc lắc đầu nói, nhưng không có loại chuyện tốt này. Hắn đã dùng thủy công, vậy ta liền cũng thiết lập một cái cơ quan, để cho hắn nếm thử bị thủy công tư vị. Lệnh Hoàng Hà thay đổi tuyến đường. Khương Duy giật mình nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này, không thể nào, là có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản cũng đúng là không có khả năng, nhưng có chỗ này đập nước liền khác biệt. Hoàng Hà thủy thế bởi vì tòa này đập nước duyên cớ chậm lại rất nhiều, không có khả năng liền trở nên khả năng. Ta chuẩn bị tìm một chỗ địa phương làm một cái phân lưu khí giới. Nếu nước này đập không ra còn muốn, nhưng nếu đập nước vừa mở, liền có thể cầm Hà thủy dẫn hướng về bờ bên kia. Lưu Nghị mỉm cười nói, này Tiêu Mạ Vĩ bây giờ đang các loại chờ chúng ta tướng quân doanh rời trở lại. Một khi rời quay về, lập tức liền sẽ đào ra đập nước. Đến lúc đó, ta muốn hắn mua dây buộc mình. Đô đốc diệu kế. Khương Duy cười nói, cũng không tính được diệu kế. Thậm chí loại này kế sách cũng chỉ có Lưu Nghị một người có thể sử dụng. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm đến điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Lưu Nghị, còn có Ngụy Quốc bên trong vị kia có thể dựng lên tòa này đập nước. Nhân vật thành công chính là diệu kế. Nếu này Tư Mã Ý né tránh, cũng không gọi diệu kế. Lưu Nghị lắc đầu, kế sách thứ này không có gì diệu bất diệu. Gặp gỡ Tư Mã lão hồ ly dạng này đối thủ, chỉ cần có thể thành công, lại đơn giản kế sách đều có thể gọi diệu kế. Gặp gỡ người bình thường, Lưu Nghị còn có thể căn cứ từ thực đã nghiệm phỏng đoán đến đối phương hành vi hình thức. Nhưng đối với Tư Mã Ý loại người này, Lưu Nghị phỏng đoán không ra. Kế sách này hắn cảm thấy rất hữu dụng, nhưng sau cùng có thể thành công hay không, cái này thật nói không chừng. Hiện tại vấn đề đầu tiên là cầm đồ vật làm được, thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm, chớ có để cho này Tư Mã Ý sinh nghi. Người này thế nhưng là quỷ tinh cũng đây. Lưu Nghị một bên làm lấy thảo đồ thôi toán, một bên cười nói, đô đốc, Tư Mã Ý người này đúng như này lợi hại. Khương Duy nhìn xem Lưu Nghị, nhíu mày hỏi, nếu nói mưu lược binh pháp, ta kém xa vậy. Ta hướng bên trong, có thể cùng hắn đối địch người, chỉ sợ cũng chỉ có Khổng Minh, Sĩ Nguyên hai người. Bây giờ có thể cùng hắn rằng co, là chúng ta binh giáp viễn siêu đối phương. Chính diện chống lại, mặc dù ta không bằng hắn, nhưng quân đội chiến lực, binh khí khải giáp, đủ để đền bù. Tăng thêm ta đầy đủ chú ý cẩn thận, cho nên mới để cho Tư Mã Ý không có cơ hội có thể thừa dịp. Nếu để ta hai người công bằng đối chiến, ta chỉ sợ xa không phải đối thủ. Lưu Nghị cầm lượng xích đo lường tính toán một chút khoảng cách, về sau lắc đầu thở dài, bá ước không cần bắt ta cùng những này danh tướng so sánh. Thật đánh cầm, ta một cái đều đánh không lại. Đô đốc quá mức khiêm tốn. Khương Duy chỉ là nghe một chút. Lưu Nghị nếu là sẽ không đánh cầm, vậy cái này thiên hạ lại có mấy cái biết? Chí ít tại Lưu Nghị dưới trướng trong khoảng thời gian này, Khương Duy cảm giác dị thường hài hòa. Vô luận là các quân ở giữa hiệp đồng vẫn là vật tư tiếp tế phối cho đều vô cùng trôi chảy. Chỉ là cái này hậu cần điều hành phương diện, toàn bộ Đại Hán triều có thể làm được Lưu Nghị việc này đều không mấy cái. Khiêm tốn, Lưu Nghị lắc đầu, rất nhiều người đều cho là ta là khiêm tốn. Không nói cái này, đi làm việc đi, ngươi phái người đi cầm phụ cận sơn địa độ cao, nước sâu, bên bờ sông bùn đất xốp độ, còn có từ nơi này hướng hạ du đường sông xu thế đo lường tính toán đi ra. Phải nhanh, chúng ta đến mau sớm tìm tới phù hợp địa hình. Ấy, Khương Duy khom người đáp ứng một tiếng, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, Lưu Nghị làm thành ba động dụng cụ. Ban ngày ấy mang người thăm dò thủy thế, đo đạc bờ sông bao quát nước sâu. Tại thủy thế nhẹ nhàng nơi, đo đạc thủy vị, trong đêm thì cấu trúc sa bàn, mô phỏng vùng này địa hình, trọn vẹn hơn 100 dặm địa vực chạy biến. Lưu Nghị mới tìm được thích hợp khởi công chỗ, lại mệnh Khương Duy dẫn người qua sông. Tại bên kia bờ sông dựa theo Lưu Nghị bản vẽ làm một chút thạch trận. Đến một lần làm chướng nhãn pháp, phòng ngừa có người chạy tới quấy rối hoặc là phát giác được Lưu Nghị ở chỗ này động tác. Lưu Nghị lại sẽ tới lúc trụ sở rời đến đây, trầm tư một đêm, vẽ ra phân thủy bản vẽ cùng cần thiết khí giới. Những ngày qua, Lưu Nghị cũng làm rõ ràng này đập chứa nước nguyên lý. Nhưng là từ vùng núi sai người cầm một chỗ cự thạch bộ đào giống. Nguyên một khối sơn thạch đầu nhập trong nước, coi đây là xây dựng cơ bản lập. Tuy nhiên dù là như thế, năng lượng muốn ra biện pháp này người cũng đầy đủ để cho Lưu Nghị kính nể. Lần này Lưu Nghị cũng là mượn nhờ địa thế. Hiện tại bờ bên kia đào mở một đầu mương máng, nhưng Hà Thủy ngày thường sẽ không đi cái này mương máng. Thậm chí hắn chế tác phân lưu khí cũng không đến giấc ngủ. Nhưng một khi Hà Thủy tăng vọt, xúc động Lưu Nghị lưu lại cơ quan, phụ cận trước đó đào rỗng thạch sơn sẽ trực tiếp ngã xuống. Tắc đường sông, ép Hà Thủy hướng chảy mương máng. Hạ du nơi, chính là Tư Mã Ý đại doanh, vì là bảo đảm có thể đạt tới chính mình hiệu quả dự trù. Lưu Nghị vẫn còn ở ven đường thiết trí 10 cái cùng loại cơ quan, với lại mấy chục đầu dài ngắn không đồng nhất mương máng. Chính là vì có thể đem Hà Thủy dẫn vào Tư Mã Ý đại doanh. Đồng thời Lưu Nghị lại đến Phong Lăng Độ trên miệng phương. Cầm này đập nước ra cố một phen, tăng cường chứa nước hiệu quả, lấy đạt tới đầy đủ lượng nước. 500 đằng giáp binh ở thời điểm này phát huy công hiệu liền so sánh lớn. Tùy người có thể lấy mượn đằng giáp lực lượng độ nước đi bờ bên kia. Như thế, trọn vẹn hao phí 1 tháng thời gian mới đưa sở hữu cơ quan làm tốt. Lưu Nghị lại xác định một lần sẽ không ra cái vấn đề về sau. Vừa rồi mang đám người trở về đại doanh, lúc này đã đến tháng 6, khí trời nóng bức khó chịu. Ngụy quân thỉnh thoảng lại phái tiểu cổ nhân mã đến đây thăm dò. Ngụy Diên tuy nhiên cẩn tuân Lưu Nghị chi mệnh, không dễ dàng ra doanh, nhưng đối với mấy cái này tiểu cổ nhân mã nhưng cũng sẽ không tùy ý bọn họ tại chính mình mí mắt. Dưới nhảy nhót, điều động tinh nhuệ bộ đội 4 phía ám sát những này tiểu cổ ngụy quân. Đô đốc, chúng ta muốn một mực đang tại đây thủ đến khi nào? Lưu Nghị quay về doanh về sau, Ngụy Diên rất nhanh liền tìm đến. Phía nam những ngày này truyền về chiến báo, này Tào Sảng bị Lưu Thành tại Dương An thiết kế vũng hố một cái, hao tổn hơn 1 vạn ngụy quân. Bàng Thống cũng tại Thọ Xuân cầm hợp phì các vùng đều đặt vào trưởng khống. Bên trong chiến hỏa kịch liệt, bọn họ lại chỉ có thể ở tại đây dương mắt nhìn. Cái này gọi Ngụy Diên làm sao có thể nhẫn. Nhanh, Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Văn Trường đừng vội. Lần tiếp theo, Tư Mã Ý nếu chủ động đến đây khiêu chiến, chúng ta liền xuất binh. Tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng tuyệt không thể tùy tiện bị Tư Mã Ý cho dẫn xuất. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, miễn cho Tư Mã lão kẻ trộm nhìn ra sơ hở. Giống như chính mình lần trước một dạng sớm rút quân, vậy cái này một cầm liền thật chỉ còn lại có dương mắt nhìn. Báo tương đương, nhưng vào lúc này, ngoài trướng liền gặp một tên tiểu giáo tiến đến, đối 2 người khom người nói: "Đô đốc, Ngụy quân đại tướng Hạ Hầu Bá xuất quân qua sông, đồng thời tại bờ sông lập doanh, Đô đốc, Ngụy Diên nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Lưu Nghị, Tư Mã lão nhi đủ hung ác. Lưu Nghị nghiêm trọng hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc. Gật đầu nói, Văn Trường, ngươi lập tức điểm binh xuất chinh, cầm này Hạ Hầu Bá chạy trở về. Ấy, Ngụy Diên đại hỉ, lĩnh mệnh mà đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.